Cực phẩm chiến long, chương 119, C119, ai cho cô dám dụ dỗ chồng tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì gia thế của Chu Vũ Hàn rõ ràng là không đủ tiêu chuẩn tham gia loại bữa tiệc này. Năm ngoái, ba tôi từng nhận thầu một số công trình của Chủ tịch Chu. Lần này quản lý đặc địa của Chủ tịch Chu đã tặng cho ba tôi một tấm thiệp mời. Vì vậy tôi mới lấy thân phận người nhà đến tham gia bữa tiệc. Chu Vũ Hàn phấn khởi nói. Đứng sau lưng Chu Vũ Hàn là một người đàn ông trung niên cao gầy. Đang trò chuyện với Bạch Kính Đình. Đó chính là cha của Chu Vũ Hàn. Chu Vũ, do Chu Vũ Hàn và Bạch Vi có quan hệ thân thiết. Cha mẹ hai bên cũng khá gần gũi. Cha, con giới thiệu cho ba một chút. Đây là Lý Quân, anh họ của Bạch Vi. Anh ấy võ thuật rất giỏi. Chu Vũ Hàn kéo cha mình lại gần. Chu Vũ nhìn Lý Quân từ đầu đến chân vài lần. Lông mày vẫn không khỏi nhíu lại. Tham gia một bữa tiệc như vậy, cũng không chịu thay một bộ quần áo chỉnh tề. Không ổn chút nào. Nói xong, đột nhiên ánh mắt ông ấy sáng lên. Ông ấy liền bước nhanh đi về phía trước. Vương Tổng, ngài đã tới. Một người đàn ông trung niên chọc đầu vừa xuất hiện. Chu Vũ liền đi ra đón tiếp. Điều này khiến cho Chu Vũ Hàn có chút xấu hổ. Lý Quân, anh đừng để tâm nhé. Cha tôi anh ấy không có ý gì khác đâu. Chu Vũ Hàn lập tức giải thích. Không sao, Lý Quân mỉm cười. Anh thực sự không quan tâm. Đối với Lý Quân mà nói, đối phương chỉ là một kẻ qua đường mà thôi. Vũ Hàn, cậu đến sớm có phát hiện anh đẹp trai? Tiền nhiều hay phú nhị đại gì chưa? Bạch Vi kéo Chu Vũ Hàn, nhỏ giọng hỏi, cậu khỏi phải nói, thật sự có đó. Chu Vũ Hàn trở nên cực kỳ phấn khởi. Lý Quân lắc đầu, cảm nhận sâu sắc rằng cô em gái của mình đã không thể cứu vãn được nữa. Anh đi vào phòng vệ sinh, sau đó châm một điếu thuốc. Loại tiệc này đối với Lý Quân mà nói, không có sức hấp dẫn mấy, nhưng anh lại rất mong chờ đến giai đoạn cuối cùng. Đó là thời điểm đấu giá phỉ thúy. Dù sao cuối cùng một phần tiền sẽ chảy vào túi anh. 6 tỷ chỉ là dự đoán dè dặt. Có thể bán được nhiều hơn 10% giá cả. Dù sao phỉ thúy cấp đế vương màu xanh lục cũng hiếm thấy. Bạch Vi ở một bên, với cách ăn mặc rực rỡ xinh đẹp, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nam giới trong phòng. Một người đàn ông mặc vest màu xanh lam, cầm ly rượu đi tới. Người đẹp, không biết tôi có thể mời cô uống một ly không? Nhìn thấy có đàn ông chủ động bắt chuyện, trên mặt Bạch Vi cũng lộ ra chút vui mừng. Nhưng đến khi Bạch Vi nhìn rõ mặt đối phương, mặt cô liền lạnh xuống. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là phú nhị đại Trịnh Dương. 3 năm trước vì hành vi sàm sỡ Lục Kỳ, hắn ta bị Lý Quân đánh trọng thương. Không ngờ lại gặp lại hắn ta ở đây. Trịnh Dương đi tới, trên mặt hắn có chút đùa cợt, tay trực tiếp sờ lưng Bạch Vi. Bạch Vi đang định tránh né thì cô chợt nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng giày cao gót. Vừa mới quay đầu, cô liền bị một bàn tay hung hăng tát vào mặt. Bố Pi, gái đi 3 mét bẩn thỉu, ai cho cô dám dụ dỗ chồng tôi? Người đánh Bạch Vi chính là Lục Kỳ. Bạch Vi che mặt, nhìn thấy Lục Kỳ hung hăng như vậy, cùng với vẻ mặt lạnh lùng và mỉa mai của chồng cô ta. Cô lập tức hiểu ra, đối phương rõ ràng là có âm mưu gì đó. Cách chương.